Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1362. Chương 1362. Rốt cục thừa nhận. Bọn họ sợ, sợ Lâm Thành Phi sẽ còn đánh tiếp người. Thì coi như bọn họ có bối cảnh, thế nhưng là bối cảnh cũng sẽ không hiện tại lao ra cứu bọn họ a. Lâm tiên sinh, có chuyện có thể thật tốt nói. Thế nhưng là, nếu như ngươi cứng rắn muốn dùng bạo lực giải quyết tất cả vấn đề, vậy chúng ta Brian tập đoàn chỉ có thể phụng bồi tới cùng. Perez lạnh giọng nói ra. Đến bây giờ, chấn định nhất lại là vị này ngày bình thường biết điều nhất phó tổng giám đốc. Bạo lực, Lâm Thành Phi lắc đầu nói. Ta cũng không muốn bạo lực. Thế nhưng là, ngươi nhìn ta sau lưng những người này. Nhìn đến sao? Đây đều là vì trong tiệm người bị hại. Bọn họ tín nhiệm ta, cho nên mới tại ta trà lâu uống trà. Thế nhưng là, bọn họ lại kém chút liền mệnh đều không có. Ngươi nói, ta có thể không cho bọn hắn một cái công đạo sao? Có cho hay không bàn giao? Là ngươi sự tình, cùng chúng ta Brian tập đoàn không sao chứ? Perez nói ra, không sao, thật không quan hệ sao? Vì cái gì? Có người nói, tại chúng ta trà lâu ra chuyện trước đó, các ngươi tổng giám đốc Richard tiên sinh, thì sớm biết chỗ đó muốn xuất sự tình, còn căn dặn hắn nhất định muốn đem sự tình làm lớn. Chẳng lẽ, Richard còn có không cần đoán cũng biết năng lực? Richard cũng không biết nôn mấy ngụm hiến máu, run run rẩy rẩy đứng lên. Hắn run run rẩy rẩy chỉ Lâm Thành Phi. Ngươi, ngươi lại dám đánh ta? Đánh ngươi, ngươi muốn quá đơn giản a? Lâm Thành Phi cười ha ha nói. Ta không chỉ có muốn đánh ngươi, ta còn muốn giết ngươi đây. Lâm Thành Phi câu nói này nói âm khí 10 phần. Sát khí tràn trề, cái kia toàn thân trên dưới phát ra khí tức. Không chỉ có Richard, chung quanh tất cả mọi người đều là đáy lòng phát lạnh. Giờ khắc này, vậy mà không ai cảm thấy Lâm Thành Phi là đang nói đùa. Hắn nói muốn giết người, thì thực sẽ giết người. Đây là tất cả mọi người trong lòng cảm giác. Richard không tự chủ được lui về phía sau một bước. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi có thể đừng làm loạn. Ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng. Nghi tâm viên độc, có phải hay không là ngươi phía dưới? Lâm Thành Phi nhàn nhạt hỏi. Không phải, cái gì hạ độc, ta cái gì cũng không biết. Richard kiên quyết nói ra. Hiện tại, những cái kia chúng độc trà khách, lúc này chỗ lấy còn không có bạo phát. Cũng là bởi vì, Richard còn không có thừa nhận. Tất cả mọi chuyện, dù sao đều là Lâm Thành Phi một người nói ra. Tuy nhiên bọn họ nguyện ý tin tưởng hắn. Thế nhưng là, dù sao còn không có sung túc chứng cứ. Không thừa nhận, Lâm Thành Phi chậm rãi đi lên trước. Đi vào Richard trước người. Không sao, ta ngược lại muốn nhìn xem. Ngươi có thể mạnh miệng tới khi nào? Hắn sắc mặt lạnh lùng cười một tiếng. Đột nhiên xuất thủ, trực tiếp một bàn tay đánh vào Richard trên mặt. Đường đường Brian tập đoàn tổng giám đốc lại bị người trước mặt mọi người đánh mặt. Brian tập đoàn các công nhân viên đều giật mình nói không ra lời. Thế nhưng là, lại không ai mới vừa lên đến ngăn đón Lâm Thành Phi. Không phải là không muốn, mà chính là không dám a. Đối phương thế nhưng là có mấy cái trăm người. Một người một ngụm nước miếng cũng có thể đem bọn hắn chết đuối a. Huống chi, cái này bên trong còn có rất nhiều mắt gương mặt quen. Không là công ty tập đoàn lão bản cũng là phú hào. Bọn họ những thứ này làm nhân viên cái nào có thể đắc tội lên. Richard chính mình cũng biết. Hôm nay mặt xem như mất hết. Thế nhưng là, dù vậy, hắn vẫn không thể thừa nhận. Lâm Thành Phi, trong mắt ngươi có còn vương pháp hay không? Các ngươi hoa hạ pháp luật, chẳng lẽ tất cả đều là bài trí sao? Muốn là tại nước Mỹ, ta có thể trực tiếp nổ súng giết ngươi. Ngươi phạm phải tội, cũng đầy đủ xử bắn. Lâm Thành Phi nhàn nhạt nói một câu, sau đó một chân đá vào Richard trên mặt, đánh người chuyên đánh mặt. Đây chính là Lâm Thành Phi phong cách. Ba ba ba, phanh phanh phanh, nhất quyền lại nhất quyền, một chân lại một chân. Rất nhanh, Richard liền bị đánh mặt mũi bầm dập, thân hình chật vật, hấp hối. Cũng đúng lúc này, Lâm Thành Phi trong mắt lại bắt đầu tản mát ra nhàn nhạt u quang. Nhìn thẳng Richard ánh mắt, hỏi, hiện tại, ngươi lặp lại lần nữa. Trong trà độc, có phải hay không là ngươi thả? Lúc này Richard, giống như bị Lâm Thành Phi đánh dụng tất cả ngạo khí cùng ngạo cốt. Hấp hối, người khác căn bản nhìn không ra hắn có cái gì không đúng kình địa phương. Hắn hữu khí vô lực nói ra, là ta phóng. Cái này vừa nói, David cùng Perez tất cả đều là đột nhiên biến sắc. Loại sự tình này, làm sao có thể trước mặt mọi người thừa nhận? Trong lòng bọn họ sợ hãi vừa lo lắng, càng là rất không được ngay lập tức tiến lên đem Richard cho tươi sống bóp chết. Sự kiện này, hai người bọn họ cũng có phần. Richard muốn là đem bọn hắn cũng nói ra làm sao bây giờ. Lâm Thành Phi bất động thanh sắc, lại hỏi tiếp, ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Ta muốn gia nhập liên minh các ngươi trà lâu, lừa gạt trà lâu bí phương. Thế nhưng là ngươi không đáp ứng, ta liền để ngươi trà lâu cũng không tiếp tục mở được. Nếu có người uống các ngươi trà chết, các ngươi trà lâu còn thế nào bảo trì địa vị siêu phàm? Làm sao hạ độc, ta mua chuộc các ngươi trong trà lâu. Một cái tên là Vương Diễm trà sư, nàng trong nước hạ độc. Lâm Thành Phi gật gật đầu, trực tiếp móc ra điện thoại, cho Mao Tân Tân đánh tới. Mới, cảnh sát tại trong tiệm A. Tại A, làm sao lão bản? Mao Tân Tân kinh ngạc hỏi, để bọn hắn đem Vương Diễm bắt, độc là hắn dưới. Lâm Thành Phi nhàn nhạt phân phó nói, thuận tiện nói cho cảnh sát, Brian tập đoàn cũng có ngại phiền, phiền phức bọn họ lại chạy qua bên này một chuyến. Cái gì? Là Vương Diễm? Mao Tân Tân thật không thể tin kêu lên. Cái này, điều đó không có khả năng a. Vương Diễm ngày bình thường kiệm lời ít nói, ấm ôn nhu nhu bộ dáng. Không hề giống là có thể làm ra loại sự tình này người a. Ta đã điều tra rõ ràng, Lâm Thành Phi nói ra, dựa theo ta đi nói làm. Mao Tân Tân vẫn là không dám tin, có thể vẫn gật đầu đáp ứng nói, đúng, ta biết lão bản. Nàng lập tức dựa theo Lâm Thành Phi lời nói, đem Vương Diễm tình huống nói cho ngay tại nghi tâm viên bên trong một người cảnh sát đội trưởng. Khi nàng cùng cảnh sát cùng một chỗ, đi đến Vương Diễm trước mặt thời điểm, hướng phía trước đột nhiên sắc mặt đại biến, nàng trực tiếp hoảng sợ ngồi xổm dưới đất, không liên quan ta chuyện, không phải ta làm, mới tỉ, cái này thật không phải ta làm, không có quan hệ gì với ta, ngươi phải tin tưởng ta à. Thấy được nàng loại này bộ dáng, Mao Tân Tân chỉ có thật sâu thở dài một tiếng. Không phải ngươi làm, đến mức bị hù dọa loại trình độ này sao? Cảnh sát tiến lên, trực tiếp cho Vương Diễm vào tay còng tay. Vương Diễm sắc mặt như tro tàn, mà tại Brian tập đoàn tổng bộ, nghe được Richard lời nói sau, những cái kia chúng độc trà khách, rốt cục nhịn không được. Ta giết ngươi tên cầm thú này, cũng dám hạ độc, người nào mẹ hắn cho ngươi lá gan? Nói cho ngươi, đời này cũng đừng nghĩ lại rời đi Hoa Hạ. Rất nhiều người điên cuồng xông lên, vây quanh Richard cũng là một trận đấm đá, hung hăng phát tiết trong lòng bọn họ nộ khí. Richard vốn là bị Lâm Thành Phi đánh nửa chết nửa sống, hiện tại lại đột nhiên bị loại này mãnh liệt trùng kích, trong khoảng thời gian ngắn không biết ngất đi mấy lần. Thế nhưng là cho dù là dạng này, những thứ này các khách uống trà vẫn chưa hết giận a. Bọn họ thế nhưng là kém chút chết, sao có thể đơn giản như vậy liền bỏ qua hậu trường chủ mưu? Cái gì gọi là chuyện hay?